Chương 13, kỳ quái tổ chức, kỳ quái nhân. Bởi vì bị mục tiêu nhân vật cho làm tức giận, cho nên tại ven đường mua hai khối gà chiên cho hạ giận, nhưng bởi vì xếp hàng thời gian quá dài cho nên đem mục tiêu nhân vật cho làm mất. Giản lược bên trong phòng làm việc, bộ dáng rất có uy nghiêm trung niên trong tay nam tử nắm một tấm giấy kiểm điểm, ánh mắt nhìn trước mặt tóc xanh thiếu nữ Lý Nguyệt Ảnh, biểu tình lạnh lùng. Cho nên, đây chính là ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân, xin lỗi, trưởng phòng. Tóc xanh thiếu nữ rất ủy khuất túi đầu xuống. Thật xin lỗi, trưởng phòng. Tại bên người nàng, thiếu nữ tóc đỏ Lý Thanh Ảnh chủ động nhận sai. Là ta dạy dỗ không đúng. Câu này có lỗi với các ngươi không nên nói với ta, trung niên nam tử phất tay một cái, máng, mà là hẳn thật xin lỗi Vương An Cắt các ngươi Vương đội trưởng, nếu như Vương Mặc Bạch tại lần này sơ suất trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi có thể an lòng sao? Nguyệt Ảnh, ta biết ngươi bình thường cá tính rất nhảy thoát, lại không ngờ tới lại sẽ nhảy tới mức này, còn có thể đem bảo vệ mục tiêu làm ném, ngươi trong đầu nghĩ tất cả đều là ăn sao? Đây không phải là không có chuyện gì xảy ra sao? Lý Nguyệt Ảnh yếu ớt phản bác. Ngươi còn không chịu phục, trung niên nam tử giọng điệu lần hai dương cao mấy phần. Ta đương nhiên Lý Nguyệt Ảnh vốn định phản sặc, nhưng ở tỉ tỉ mình ánh mắt dưới uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ta biết là, lần này là ta sai, ta bảo đảm sau đó sẽ không phát sinh nữa. Nếu như lại có lần sau, ngươi liền đi hậu cần bộ báo cáo đi. Trung niên nam tử phất tay một cái, tỏ ý các nàng có thể rời đi. Là, trưởng phòng. Chúng ta đi, trưởng phòng. Lý Thanh Ảnh trước khi đi, đồng nhiên dùng ý vị thâm trường giọng nói, phiền toái Lý trưởng phòng sau đó nhìn nhiều chút kỳ quái sách báo thời điểm che kín một chút. Bị người khác thấy không tốt. Hoàng bét trung niên nam tử nhất thời dự cảm đến không ổn, nghiêng đầu nhìn mình bàn làm việc. Kia từng tầng một văn kiện báo cáo phía dưới, một phần điệu điệu thuộc nữ tạp chí nửa lộ ra. Tạp chí tựa đề rất dễ thấy, cũng rất chói mắt, tóc vàng thiên quốc. Song cầu trung niên nam tử cả tấm da mặt đều bắt đầu run rẩy. Nha đầu kia, hẳn sẽ không nói cho mẹ nàng đi. Sẽ không nàng như vậy hiểu chuyện, khẳng định sẽ không, ta buổi tối không muốn quỷ ván vỏ quần áo a đông đông đông. Ngay ta y trung niên nam tử mất hồn mất vía thời khắc, lại là một trận dồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Hô! Thở sâu ra một ngụm trọc khí, hắn liền vội vàng cố gắng chấn định, đem quyển tạp chí kia đặt ở thấp nhất trong ngăn kéo giả trang tốt. Lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Vào! Lý trưởng phòng! Đi vào là một tên đầu không cao, có lấy sóng vai tóc ngắn kính mắt thiếu nữ. Mặc trên người màu đen đặc nữ sĩ Âu phục, nhìn có loại tri thức mỹ cảm. Ngài muốn tài liệu, đã tra được. Đọc đi! Trung niên nam tử khoát tay, rất có lãnh đạo phong độ. Dương Tuyết Tình, giới tính nữ, tuổi tác 21. Phụ thân Dương Vĩnh Hoa, là trường thành thực nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị, mẫu thân Trương Hiểu Lan, xuất từ Vũ Thành. Tựa hồ là bởi vì không hài lòng trong nhà an bài ra mắt, cho nên Dương Tuyết Tình tại nửa tháng trước bỏ nhà ra đi. Là nuôi chính mình, khoảng thời gian này đã đổi 5-6 cái công việc. Giờ đang giúp một chỗ kiện thân quán chạy nghiệp vụ. Trường thành thực nghiệp, Vũ Thành Trương gia trung niên nam tử như mày. Tay trái rất có tiết tấu gõ mặt bàn. Như vậy nhìn, thật đúng là một nhân vật phiền toái. Ngoài ra, thỉnh Tô Nam trụ sở chính phát tới văn kiện thông báo. Thiếu nữ đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục nói, huyết bức đã xác định vượt ngục. Hiện tại không rõ nó phương vị cụ thể. Huyết bức cái kia tam gia yêu tả trung niên nam tử biểu tình trở nên nghiêm túc. Đem thông báo văn kiện cho Kim Thành thị sở hữu bộ viên phát xuống đi. Một khi phát hiện nó tung tích, lập tức báo lên. Là thiếu nữ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Đi ra trưởng phòng phòng làm việc, kính mắt thiếu nữ cầm trong tay văn kiện cùng tài liệu đưa vào truyền đạt thất. Ngược lại đi tới một nơi trống trải gian phòng, từ phía bên phải tường gạch đi xuống lấy ra một quyển tương tự với nhật ký như vậy quyển sổ, từ trang thứ nhất mở ra. Vừa nhìn, trong miệng nàng còn tại nói lẩm bẩm. Tới huyết bức sự kiện rốt cuộc phải bắt đầu, đây cũng là thế giới tiến vào đại thời đại mở màn đi. Yêu tà, ma quái, dị giới vết nước cái này tiếp đó, mới thật sự là dị biến bất quá, nội dung cốt truyện tựa hồ có chút sai lệch ra, vì cái gì Vương Mặc Bạch tên kia không có nghe ta khuyên can, nhưng vẫn là hoàn chỉnh không sức mẻ, hắn không phải hẳn tại nhai rác hầm nơi đó bị thép đập gãy chân, từ đó trở thành một xe lăn quái sao? Kính mắt thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt lộ ra phi thường nghi hoặc biểu tình. Nếu như hắn không trở thành xe lăn quái, phía sau nội dung cốt truyện phải thế nào tiếp theo, Vương Ngưng Yên tương lai còn sẽ vì hắn trở thành tóc bạc nữ võ thần sao, không có tóc bạc nữ võ thần như vậy lực lượng trung kiên, nhân loại phải thế nào đối kháng dị giới, chờ đại thời đại mở ra thời điểm, sợ rằng trong nháy mắt liền muốn lạnh đi. Nghĩ như vậy, chính mình lúc trước còn gửi tin nhắn nhắc nhở hắn, đã quá ngu xuẩn, chẳng lẽ nội dung cốt truyện cũng là bởi vì mình cái kia tin nhắn mới xuất hiện sai lệch hết thảy, đều là ta tạo thành, càng nghĩ, kính mắt thiếu nữ càng thấy được mồ hôi đầm địa. Kia phô thiên cái địa yêu quái, tà vật thôn phệ mọi người máu thịt cảnh tượng, nhất định chính là địa ngục nhân gian không được không thể như vậy, thiếu nữ cặp mắt dần dần trở nên thấu triệt, kiên định. Vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để cho nội dung cốt truyện tan vỡ, Vương Mặc Bạch Trần, phải cắt đứt bằng không. Tóc bạc nữ võ thần không chỉ có sẽ không xuất hiện Đức Quốc khoa chỉnh hình kia đoạn phải thế nào diễn.